Tổng giám đốc Bạc Tỷ không dễ chọc. Chương 681. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 681. Ngủ ngon đêm đó khi cô ngủ, Dạ Âu Thần đã ôm cô rất chặt, cánh tay anh to như một sợi xích vững chắc khóa chặt lấy eo cô, nhốt cô trong ngực mình, khiến cho Hàn Minh Thư dù có muốn cũng không thể nằm cách xa anh. Tuy bây giờ đã là mùa thu, nằm trong một căn phòng không có chút gió nào lùa vào như này, lại bị Dạ Âu Thần ôm như vậy ngủ, khiến cho cô cảm thấy có chút khó chịu. Đặc biệt là nhiệt độ cơ thể của người này lại cao hơn cô rất nhiều, giống như một quả cầu lửa vậy. Hàn Minh Thư vô cùng khó chịu, đành phải đưa tay đẩy cánh tay đang siết chặt hông cô ra, nhỏ giọng nói. Anh mau buông lỏng tay ra, em không thể hít thở nổi nữa rồi. Sau lưng cô liền truyền đến một tiếng hít thở nặng nề, hơi thở ấm áp phả vào gáy cô, Hàn Minh Thư có thể cảm nhận được đôi môi của Dạ Âu Thần đang tiến tới gần. Nói dối, anh không hề dùng chút sức nào, sao em lại không thể hít thở nổi được. Bị anh nhìn thấu, trong lòng Hàn Minh Thư liền cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng quả thực cô cảm thấy tư thế ngủ này quá khó chịu, khiến cô rất ngạt thở. Anh cũng không phải là em, sao anh biết được là không có dùng sức? Ồ, Dạ Âu Thần cười nhẹ một tiếng. Vậy chúng ta đổi lại đi. Gì, em ôm anh ngủ. Hàn Minh Thư, làm cái trò hề gì vậy chứ? Để cô ôm anh ngủ. Anh nghĩ cũng hay thật đấy, trong lòng Hàn Minh Thư khinh thường anh một lúc lâu, sau đó mới từ chối anh. Anh nghĩ gì vậy chứ? Sao lại là anh nghĩ gì vậy? Chẳng phải vừa nãy em cũng đã nói là anh cũng đâu phải là em, sao biết được anh có dùng sức hay không? Vậy thì chúng ta đổi lại một chút đi. Hàn Minh Thư, nói một cách đường hoàng chính là anh đang lợi dụng của em. Sau khi nói xong, Hàn Minh Thư liền cảm thấy đằng sau trở nên yên tĩnh một lúc, sau đó Hàn Minh Thư liền cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Dạ Âu Thần như đang tăng lên, khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt. Hàn Minh Thư cảm thấy thực sự không thể chịu được nữa liền nói anh. Sao người anh lại nóng như vậy chứ? Sao lại nóng, chả nhẽ em không biết. Đôi mi thanh tú của Hàn Minh Thư liền nhíu lại, cô muốn cử động cơ thể thế nhưng lại phát hiện thân thể của Dạ Âu Thần đang có thay đổi, cô lập tức không dám nhúc nhích, cứng ngắc nằm im ngủ. Em, một giọng nói khàn khàn truyền tới từ phía sau tay, giống như rượu vang đang tràn vào cổ họng, đầy mê hoặc. Giờ đã biết rồi chứ? Hàn Minh Thư nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, nghiến răng nói. Lưu manh, ngủ ngon, Dạ Âu Thần bóp lấy eo cô, không dùng nhiều sức thế nhưng lại khiến Hàn MNS Thư không nhịn được mà né tránh. Nếu đã không ngủ được vậy chúng ta vận động một chút đi. Bàn tay của anh liền chậm rãi dịch chuyển dọc theo sống lưng của cô, sắc mặt Hàn Minh Thư thay đổi, nhanh chóng giữ chặt tay anh lại, gấp gáp nói. Buồn ngủ, em rất buồn ngủ, em đi ngủ ngay đây. Nói xong Hàn Minh Thư liền nhắm mắt lại, trong lòng vô cùng khó chịu. Đồ khốn. Anh chính là cố ý, nếu như quả thực để cho anh làm gì đó với bản thân cô, thì sẽ giống với mọi lần, đêm nay cô không cần ngủ, ngày mai cũng khỏi phải đi làm luôn. Vẫn là nên đi ngủ. Đi ngủ, đúng vậy, Hàn Minh Thư nhắm mắt lại, cố gắng thôi miên bản thân mình, thế nhưng nhiệt độ cơ thể phía sau lại tăng đến mức đáng sợ. Cô buồn bực trong lòng mắng thầm anh vài câu, nhưng rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Dạ Âu Thần một mực ôm lấy cô. Tất nhiên người trong lòng có bao nhiêu sự phập phồng lo lắng anh đều biết thế nhưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ khoảng 5 phút sau, hô hấp của người trong lòng đã trở nên đều đều yên tĩnh. Dạ Âu Thần cúi đầu nhìn cô một cái, phát hiện Hàn Minh Thư đã ngủ. Cứ như vậy mà ngủ thiếp đi rồi sao? Dạ Âu Thần gượng cười, người phụ nữ này đúng là không tim không phổi mà, không hề quan tâm một chút nào tới anh sao? Thế nhưng, là anh tự dẫn lừa thiêu thân muốn ôm cô, giờ lại còn trách ngược lại cô. Nằm một lúc, Dạ Âu Thần vẫn là không nhịn được, liền bước tới phòng tắm. Sau khi dội nước lạnh khoảng 10 phút, cảm giác khó chịu trên người anh đã được giảm xuống, sau đó anh trở về nằm cạnh Hàn Minh Thư, vẫn tiếp tục ôm cô vào lòng. Chỉ là lần này, Dạ Âu Thần không dại mà lại ôm chặt lấy cô lần nữa. Ngày thứ hai, khi Hàn Minh Thư tỉnh lại, trời đã sáng rồi, cô vô thức mơ mơ màng màng sờ lấy cái điện thoại ở dưới gối, thế nhưng lại không sờ thấy gì. Hả? Hàn Minh Thư có chút nghi ngờ, lại sờ xuống dưới gối một lần nữa nhưng vẫn không có gì. Ngước mắt lại thấy điện thoại để trên tủ cạnh đầu giường, lúc cô nhoài người muốn cầm lấy nó thì đột nhiên eo cô bị siết chặt có một lực kéo cô lại. Dậy sớm như vậy làm gì? Dạ Âu Thần vừa tỉnh ngủ, giọng vẫn còn có chút khàn khàn. Ngủ thêm một lát đi. Không được, Hàn Minh Thư đẩy tay anh ra. Em còn phải đi làm, nhìn sắc trời bây giờ, cũng không còn sớm nữa. Em quên rồi à, sao? Hôm nay là chủ nhật, em không cần phải đi làm. Hàn Minh Thư, hôm nay là chủ nhật sao? Cô tính toán kỹ lưỡng một chút, có vẻ như đúng là vậy. Không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy. Hàn Minh Thư vẫn còn cảm thấy rất buồn ngủ, thế nên khi nghe thấy hôm nay là chủ nhật liền yên tâm nằm xuống ngủ tiếp. Giấc ngủ này kéo dài tới tận giữa trưa, lúc Hàn Minh Thư tỉnh lại lần nữa, bên cạnh đã không thấy bóng dáng của Dạ Âu Thần đâu nữa. Cô ngồi dậy, xoa xoa mắt nhìn ra bãi biển xanh biếc bên ngoài cửa sổ. Mỗi ngày tỉnh dậy đều có thể nhìn thấy phong cảnh này, khiến cho tâm trạng con người ta cũng trở nên tốt hơn. Tuy nhiên, cũng có thể là do cô với Dạ Âu Thần nối lại tình xưa, cho nên nhìn gì cũng thấy đẹp. 5 năm trước cô đã từng ở đây, cho nên các thiết bị ở đây cô đều biết. Sau khi Hàn Minh Thư dậy, cô liền bước về phía phòng tắm rửa mặt. Có lẽ là đã nghe thấy tiếng cô rửa mặt, người bên ngoài liền gõ cửa. Cô chủ, cô dậy rồi sao? Hàn Minh Thư nhổ bọt trong miệng ra, xúc miệng, sau đó liền trả lời. Ừ, cơm trưa đã chuẩn bị xong, tôi ở bên ngoài chờ cô chủ nhé. Hàn Minh Thư thuận miệng đáp lại, sau đó liền tăng tốc độ. Cô không có ý định để người khác đợi mình, cho nên cô nhanh chóng thu dọn, tùy tiện buộc tóc lên rồi mở cửa đi ra. Đứng trước mặt cô lúc này là một người giúp việc vô cùng xa lạ, những gương mặt quen trước kia đều đã không còn ở đây. Cô sửng sốt, đáy mắt có chút thất vọng. Vốn dĩ, cô còn tưởng là sẽ gặp được người quen chứ. Thế nhưng lại không nghĩ tới, 5 năm trôi qua lại có nhiều thay đổi đến vậy. Hẳn là các cô ấy đã đến chỗ có điều kiện phát triển tốt hơn. Cô chủ, mời cô theo tôi. Hàn Minh Thư gật đầu, bước lớn đi theo, vừa đi vừa hỏi cô ta. Dạ Âu Thần đâu? Nghe Hàn Minh Thư gọi thẳng tên của Dạ Âu Thần thì trong mắt người giúp việc lóe lên một tia kinh ngạc, mà nghĩ lại thì cô được đưa tới biệt thự Hải Giang, cậu Dạ lại bảo cô ta gọi cô là cô chủ, thế nên việc cô gọi thẳng tên của cậu Dạ cũng không có gì là kỳ lạ. Thế nên người giúp việc liền bình tĩnh, nhẹ giọng trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu Dạ đang ở bên ngoài chờ cô chủ à, đấy, cái người này, đêm qua còn cầu hôn cô mà hôm nay lại không có chút thành ý nào, không thể đích thân lên gọi cô xuống ăn cơm sao? Những lời này cô cũng không hề nói với người giúp việc, đi theo người hầu một vòng rồi rẽ, rất nhanh đã đến được nơi cần đến. Cách chương.